Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trưởng thành. 2. Kim cương tông tông chủ Mục Quang Băng Hàn. Nói xong sau hắn lấy ra một cái ngọc giàn, vừa muốn đến hỏi ý kiến lão tổ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên tựu theo đại điện bên ngoài. Tựa như thiên lôi oanh minh truyền đến, thanh âm này quá lớn. Có thể hai cái trưởng lão đều tâm thần mãnh liệt rung động. Tự liền tông chủ cũng là sắc mặt biến hóa. Lập tức liền đứng lên. Bước nhanh đi xuống lúc. Đại điện bên ngoài. Một người mặc kim hồng song sắc trường bào lão giả. Cất bước đi tới. Lão giả này thân thể cao lớn. Sắc mặt hồng nhuận. Mái đầu bạc trắng tán loạn ở giữa. Trong mắt như có thiểm điện tràn ngập. Phủ lên hắn trong mắt âm trầm. Theo lấy đi tới. Viễn siêu ngưng khí cường đại linh năng, hướng lấy bát phương ầm ầm khuếch tán, những nơi đi qua, mặt đất đều xuất hiện khe hở, hắn khí thế trên người càng là hình thành phong bão, tại hắn bốn phía vờn quanh, thậm chí tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy hai chân của hắn cũng không phải là dẫm lên lấy mặt đất, mà là đạp không mà tới, hắn đạp không, không phải bằng lấy phong thuật mưu lợi, mà là chân chính đạp không. Càng là tại hắn phía sau, nghĩ lại, còn có một tôn nộ mục kim cương hư ảo hình bóng. Phảng phất một khi bộc phát, đại điện cũng không thể thừa nhận hắn uy. Hắn đến, lập tức liền để đại điện bên trong ba người, cùng nhau quỳ xuống lại. Tham kiến lão tổ, kim cương tông lão tổ không nói chuyện. Đi đến thượng thủ vị tọa hạ sau, hắn lạnh lùng nhìn phía dưới ba người. Cuối cùng như thiểm điện mục quang. Rơi vào tông chủ trên thân. Vân Văn, người quên ta kim cương tông tôn chỉ sao? Tông chủ xuất mồ hôi chán, lập tức mở miệng, hồi bẩm lão tổ, Vân Văn không có quên. Ta kim cương tông luôn luôn tôn chỉ, là không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ, liền muốn dùng kim duệ chi khí, hành chí cương nhất kích. Sở dĩ ta an bài hai vị đại trưởng lão, đồng thời ra ngoài, hồ đồ. Kim cương tông lão tổ nhìn hằm hằm tông chủ. Lão phu mới đã tỉ mỉ nghiên cứu kia tiểu hài lý lịch. Người này trong khoảng thời gian ngắn theo bình thường quật khởi. Vốn là kia lôi đình tiểu đội tân tấn thành viên. Thủ nhập cấm khu tự giết chóc vô số. Lấy yếu thắng mạnh diệt huyết ảnh không nói. Còn cứu không ít thập hoang giả. Thậm chí còn thiện độc đạo. Dùng ngưng khí tầng 6 tu vi. Lần nữa lấy yếu thắng mạnh giết ta tông trưởng lão hai vị. Đệ tử nhiều vị, tự thân còn có thể toàn thân trở ra. Để các ngươi bây giờ đều không tìm được. Mà trong doanh địa như vậy nhiều người. Mật báo thập hoang giả thế mà chỉ có hai cái. Có thể thấy được một thân tâm chỗ hướng. Dạng này người, căn cứ lão phu nhiều năm duyệt cổ tịch vô số kinh nghiệm. Hoặc là ngươi tự cùng hắn hóa giải. Hoặc là ngươi tự toàn lực xuất thủ đem nó chém giết. Giống như ngươi an bài hai người bọn họ đi. Qua hành vi, đối am hiểu lấy yếu thắng mạnh người này mà nói. Cùng đưa có cái gì khác nhau. Kim cương tông lão tổ cuối cùng nhất. Cơ hồ là gầm thét mà ra. Phía dưới ba người tại hắn tức giận bên trong. Chỉ có thể cúi đầu phát run. Kim cương tông lão tổ thở sâu. Lạnh hừ một tiếng. Âm trầm bên trong tiếp tục mở miệng. Lão phu có thể đoạn định. Hai người bọn họ đi sau. Như tìm không thấy thì cũng thôi đi. Một khi tìm tới. Tất định bị đối phương giết chết. Sau đó ngươi phẫn nộ. Lựa chọn tự mình tiến về sau. Ngươi cũng nhất định sẽ bị làm chết. Đến lúc kia. Lão phu lại đi lúc. Người này tất định đã cao chạy xa bay. Mà một số năm sau. Hắn một khi trở về. Sợ là một trưởng là có thể đem lão phu cho chụp chết. Nghe lấy lão tổ lời nói. Tông chủ sửng sốt. Cái trán mồ hôi càng nhiều. Chỉ là đáy lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy sự tình phát triển không sẽ như thế. Nhưng khi lấy lão tổ trước mặt. Hắn không dám phản bác. Thế là chỉ có thể cúi đầu hỏi một câu. Còn xin lão tổ chỉ thị. Kim cương tông lão tổ ngẩng đầu. Nhìn về phía đại điện bên ngoài hoang dã thiên địa. Mục quang sâu xa, nửa ngày sau chậm rãi mở miệng, bên ngoài tán các đệ tử, tìm kiếm sở hữu khu vực, Đồng thời tại mỗi lần một tòa thành trì cùng thập hoang giả doanh địa bên ngoài đều nhìn chòng chọc. Bốn phía biên giới đồng dạng như vậy. Hai vị trưởng lão thì cho phi hành phù cùng truy tung phù. Riêng phần mình phụ trách một nửa khu vực. Lại lão phu cũng tự mình tham dự. Một khi có phát hiện, lập tức thông chi lão phu đi qua. Như thế mới xem như chí cương một kích. Dạng này, tựu vạn vô nhất thất. Lại còn có thể lần nữa lập uy, chấn nhiếp đạo trích. Chốc lát sau, Kim Cương Tông tiếng chuông quanh quần, đại lượng đệ tử nhao nhao ra ngoài, càng có lão tổ mang theo hai vị đại trưởng lão, tại bầu trời bỗng nhiên bay đi. Trước người hắn có ba cái lấp lánh phù văn, tựa như tại chỉ dẫn phương hướng, mang theo bọn hắn xông vào hoang dã, hóa thành ba phần, phân tán phi nhanh, hoang dã. Hứa Thanh thân thể linh hoạt, phi nhanh tiến lên, hắn một đường chạy đã có hai ngày, bởi vì năng lực khôi phục nguyên nhân, sở dĩ đối bên cạnh người mà nói không gián đoạn đi đường tạo thành mỏi mệt. Tại Hứa Thanh nơi này chưa từng xuất hiện, thậm chí hắn còn có một loại thân thể triệt để hoạt động khai cảm giác. Trong lúc đó, hắn đã từng xa xa chú ý tới áo lấy cùng doanh chủ đồng dạng Kim Cương Tông tu sĩ thân ảnh. Nhưng ở sự cẩn thận của hắn tránh né cùng tốc độ xuống đều lánh lên. Giờ phút này cự ly chỗ cần đến Lộc Giác Thành chỉ còn lại có một ngày lộ trình, lúc Hứa Thanh tiến lên con đường cũng đến một chỗ phân nhánh khẩu. Bên trái là hắn cư ngụ 6 năm thành trì chỗ chi địa, nơi đó bây giờ hóa thành cấm khu. Từ xa nhìn lại, hoàng hôn bên trong đen kịt một màu. Một phương hướng khác chính là Lộc Giác Thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn cấm khu phương hướng, trầm mặc mấy hơi thở sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, đang muốn hướng lấy Lộc Giác Thành tiến đến. Nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, thân thể sát na ngồi xuống, ẩn thân tại bụi cây từ trong. Híp mắt lại, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời. Nơi đó, có một đạo kim sắc trường hồng đang gào thét mà qua. Bởi vì cự ly quá xa, Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy chói mắt kim quang, thấy không rõ bên trong thân ảnh. Nhưng đối phương linh năng ba động cùng doanh chủ đồng dạng lại mãnh liệt hơn. Cái này khiến hắn tâm thần chấn động. Cỗ uy áp này siêu việt doanh chủ. Cho đến trường hồng đi xa, Hứa Thanh mới thở sâu, trong mắt lộ ra trần chờ. Trong hai ngày hắn gặp ba đợt Kim Cương Tông tu sĩ, đều bị hắn cẩn thận tránh đi. Nhưng rõ ràng lần này mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhất. Tiếp tục tiến lên, trong một ngày có thể đuổi tới Lộc Giác Thành. Hứa Thanh nheo lại mắt, trầm ngâm. Hắn biết hiện tại ưu thế của mình là không có người biết mình trên thân tồn tại thất huyết đồng lệnh bài. Kể từ đó, chỗ cần đến cũng đã rất khó bị đoán được. Có thể mình còn có một cái ưu thế, cái kia chính là không thèm để ý bên trong cấm khu nồng đậm dị chất. Cẩn thận một chút, có thể trong đó lâu dài cư trú. Cái trước ưu thế nằm ở chính mình hành động bên trên cần mau lẹ, dùng Kim Cương Tông chờ tay không kịp. Đại khái suất, sao tỷ lệ là có thể theo Lộc Giác Thành truyền tống đi, nhưng cũng có tệ đoan. Một khi chính mình ở sau đó tiến về Lộc Giác Thành trên đường bị phát giác, như vậy ưu thế này đem lập tức toái diệt, rất dễ dàng bị người đoán ra chỗ cần đến, đồng thời an nguy của mình cũng sẽ nhận uy hiếp. Rồi sau đó người ưu thế nằm ở kéo dài thời gian, kéo tới Kim Cương Tông mỏi mệt thư giãn sau, thuận tiện chính mình dựa theo cái trước ưu thế an toàn hơn đi Lộc Giác Thành. Lại trong khoảng thời gian này một khi gặp được nguy hiểm, cấm khu bên trong chính mình cũng có quần nhau chỗ trống. Hai cái phương pháp, hai lựa chọn. Hứa Thanh trầm ngâm, ở trong lòng phân tích lợi và hại lúc, bỗng nhiên mới tại bầu trời đi xa đạo kim quang kia lại xuất hiện lần nữa. Lại lần này tốc độ càng nhanh. Cái này khác thường một màn, để Hứa Thanh lông mày lập tức nhăn lại, ẩn thân bất động tử tế quan sát. Cho đến đạo kim quang kia từ đằng xa bay qua, tốc độ rõ ràng trì hoãn không ít. Cái này khiến Hứa Thanh thấy rõ kim quang bên trong thân ảnh kia là một cái trung niên tu sĩ. Người này đùi phải thiếp lấy một tấm phù văn, tràn ra linh năng ba động, tựa như tại chèo chống hắn thân thể phi hành. Trước mặt hắn còn có một tấm lá bùa, chính là kim quang ngọn nguồn. Giờ phút này lá bùa quang mang không ngừng mà thời gian lập lòe. Bên trong thế mà ẩn ẩn có một thân ảnh mờ ảo. Tỉ mỉ đi xem, thân ảnh kia hách nhiên tựu là bị Hứa Thanh chém giết doanh chủ phủ thị vệ. Tựa như hồn thân, tại kim quang bên trong như con chó săn bốn phía cảm ứng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.